em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 75, góc truyện audio.com. Lương Song Kỳ ở nhà sẽ câu được câu không bồi mụ mụ nhìn xem TV, hắn đã ở trong đầu đem chuyện xưa bổ sung hoàn chỉnh, nghiêm túc nói, nếu dựa theo kịch bản của phim truyền hình, Tiêu Tiêu trong tương lai sẽ gặp được một cái bần cùng mà thiện lương bằng hữu, hơn nữa ngươi cảm thấy nàng cùng một số bằng hữu khác đều không giống nhau sở Tiêu Tiêu mờ mịt nói. Kia cùng Kỳ Kỳ ca ca cũng không giống nhau sao? Lương Song Kỳ như suy nghĩ đỡ cằm. Theo thông thường tới nói, chúng ta khả năng còn sẽ vì nàng mà cãi nhau, nếu không đằng sau mười mấy tập không có nội dung diễn. Lương Song Kỳ càng nghĩ càng lo lắng, hắn đã dò qua vô số kịch bản nữ phụ của phim truyền hình, luôn cảm thấy chính mình kết cục muốn cùng Sở Tiêu Tiêu đường ai nấy đi, nhất thời vẻ mặt nghiêm túc. Theo giả thiết thì hắn là thanh mai trúc mã, ở trong TV thường xuyên là trở ngại nhân vật chính pháo hôi, dù sao không có kết cục gì tốt. Sở Tiêu Tiêu, làm sao lại có mười mấy tập? Sở Tiêu Tiêu khách quan bình luận. Kỳ Kỳ ca ca, ngươi câu chuyện này so với ở trong mộng lên mặt trăng còn lợi hại. Không viết thành tiểu thuyết thật là đáng tiếc. Sở Tiêu Tiêu bị Lương Song Kỳ nhảy vọt tư duy ngắt lời, nàng qua một lúc liền cũng quên đi sợi tóc khóa kéo tiểu nhạc đệm cùng với kính đen bạn gái nhỏ. Viện bảo tàng du lãm sau, Lương Thần mang theo hai bạn nhỏ đi ăn thịt nướng, trong nháy mắt xua tan đi lúc đi du ngoạn mang đến mỏi mệt. Sở Tiêu Tiêu đã thói quen Lương Thúc Thúc tác phong, đối phương là từ đầu đến đuôi ăn thịt động vật nhưng nếu trong bữa cơm không có thịt ăn tựa như không ăn cơm giống nhau. Lương Thần một bên nướng thịt một bên nói chuyện phiếm. Tiêu Tiêu cũng mau học lên tiểu học nha. Lương Song Kỳ sớm đem hai người cùng trường tin vui truyền về đến trong nhà, hắn chỉ kém phiên dịch thành miêu ngữ báo cho mèo đen Lương Tư Đặc. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, lại do dự nói, nhưng ta còn không biết trường tiểu học là cái dạng gì. Sở Tiêu Tiêu lần trước liền đầu óc choáng váng vào trường học khảo thí, sau đó mê mê hoặc hoặc theo dòng người ra tới, hoàn toàn quên đi vườn trường cảnh tượng. Lương Thần lập tức sai khiến nhiệm vụ, Lương Song Kỳ, ngươi cho Tiêu Tiêu giới thiệu một chút các ngươi trường tiểu học. Sở Tiêu Tiêu mắt trông mong nhìn về phía Lương Song Kỳ, liền nghe hắn tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi đáp. Thực nhàm chán địa phương, Sở Tiêu Tiêu nháy mắt hoàn toàn thất vọng, Lương Thần mày một nhướng, bất mãn nhắc nhở. Ta còn ngồi ở nơi này đâu? Lương Thần, nghịch tử cư nhiên lại bắt đầu ghét học. Lương Song Kỳ thở dài nói, chính là thực nhàm chán địa phương, thứ hai đến thứ sáu đều phải mặc đồng phục mới vừa vào học còn muốn đeo lục khăn quàng, giáo viên thể dục đều ở cuối kỳ sinh bệnh, nhà ăn đồ ăn cũng thực bình thường, liền ngày nghỉ đều không có giống Tiêu Tiêu ở nhà trẻ nhiều, nghỉ còn muốn viết mười mấy trang viết văn. Lương Song Kỳ vẫn luôn đối với trường học ngày nghỉ thiếu mà canh cánh trong lòng, Sở Tiêu Tiêu nhà trẻ liền lễ Giáng sinh đều có ngày nghỉ, hắn lại muốn khổ ha ha mà ôn tập để làm bài kiểm tra. Sở Tiêu Tiêu càng nghe càng uể oải, nàng không nghĩ tới học trường tiểu học là như thế nghiêm khắc địa phương, chẳng những có đủ loại kiểu dáng nội quy còn muốn mỗi ngày thống nhất trang phục càng miễn bàn đếm không hết bài trắc nghiệm. Nàng đầu nhỏ trong nháy mắt gục xuống dưới, nhìn qua có vẻ lo lắng sốt ruột, ở nhà trẻ tựa hồ càng tự do tự tại. Góc truyện audio.com. Lương Thần nhận thấy được tinh thần của tiểu cô nương có chút suy sút, hắn lập tức nhắc nhở nói. Khụ khụ, Lương Song Kỳ tiếp thu đến ba ba ám chỉ, ngẩng đầu liền phát hiện tiểu đồng bọn giống như héo héo hoa nhỏ, nàng tựa hồ đối với tương lai tràn ngập lo lắng. Hắn tức khắc đánh lên tinh thần, sửa miệng an ủi nói. Bất quá Tiêu Tiêu nếu là cùng ta cùng trường, nói không chừng liền không có như vậy nhàm chán nha, trường học cũng là biến hóa phát triển. Lương Song Kỳ mới vừa rồi là chân tình biểu lộ, hắn xác thật không có đối với trường tiểu học tình huống nói dối, nhưng hắn cũng không có khuyên Sở Tiêu Tiêu đừng đi học ý tứ, chỉ là trường tiểu học cùng quốc tế nhà trẻ đích xác có rất nhiều điểm khác biệt. Hắn trường tiểu học áp lực cạnh tranh rất lớn, từ ban nhạc đến niên cấp đều có đề thi chung, khảo thí sau còn muốn phát bảng thành tích tựa như người trưởng thành tiền lương đồng dạng. Sở Tiêu Tiêu trong lòng biết Lương Song Kỳ không có nói bừa, nàng trước kia liền phát hiện Kỳ Kỳ ca ca cùng Dương Nhân tỷ tỷ bài tập rất nhiều, cùng chính mình tựa hồ không quá giống nhau. Lương Thần vội vàng bù trở về, nói, không có như hắn nói đến khoa trương như vậy, Tiêu Tiêu về sau liền biết rồi. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng hiện tại chỉ biết chính mình học hào là số 3, đây là bị vượt xa người thường ban trúng tuyển sau tự động sinh ra số hiệu. Trừ cái này bên ngoài, nàng đối với trường tiểu học hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể thông qua người khác tới hiểu biết. Sở Tiêu Tiêu đối với trường tiểu học ôm ấp một chút lo sợ, Sở Tiêu Giật thì tại nửa năm ở giữa thành tích đại bùng nổ, hắn diễn viên chính phim truyền hình tại đài truyền hình cho trên mạng đại bạo một đợt, đúng là Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Vận Hàm quen biết kia bộ phim hiện đại. Sở Tiêu Giật bằng vào bộ này tác phẩm, chẳng những được đề danh nào đó phim truyền hình giải thưởng lớn tốt nhất nam chính, cuối cùng còn thành công đoạt được giải thưởng. Đây cũng không phải là không có chút nào hàm kim lượng giải thưởng cùng Sở Tiêu Dật lúc trước bị trao. Ảnh đế, Hắc Xương khác biệt hắn lúc này xác xác thật thật trở thành thị đế, Sở Tiêu Dật lại lần nữa đi lên đài lãnh thưởng, hắn nhất thời bùi ngùi cảm khái, khó được lộ ra tiếng lòng. Ta nghĩ tại đây cảm tạ vẫn luôn bao dung cùng duy trì người nhà của ta, bọn họ xác thật dạy dỗ cho ta rất nhiều đồ vật. Bộ kịch hiện đại này là cả nhà lần đầu tập thể tới thăm ban, Sở Tiêu Dật khi đó chỉ nhớ rõ chính mình ở đoàn phim rất thả lỏng, lại không nghĩ rằng sẽ đạt được như thế tốt thành tích, có lẽ vận mệnh chú định đều có ý trời. Hà Hâm nghe được lời này, hắn đứng ở dưới đài cũng chỉ kém cảm động đến rơi lệ. Sở Tiêu Dật quá khứ liên tiếp tại lúc phát biểu thì lật xe, hiện giờ rốt cuộc nghiêm túc đứng đắn một lần, cư nhiên không có phát biểu ra giật ngôn giật ngữ. Mặc dù minh tinh cảm tạ người nhà lời nói ngẫu nhiên có vẻ bình thường cùng cảm động, nhưng Hà Hâm biết nhà mình nghệ sĩ xác thật là biểu lộ cảm xúc. Sở Tiêu Dật hiện tại muốn bình thản hơn rất nhiều, hắn không hề giống quá khứ như vậy bén nhọn, ngược lại không phải mất đi niên thiếu mũi nhọn, chỉ là học được cách không đâm bị thương người khác. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, Sở Tiêu Dật đoạt giải sau cũng không thiếu được phóng viên phỏng vấn, hắn ở trên đài lãnh thưởng chấn định thong dong, nhưng xuống đài sau liền nháy mắt theo không kịp tránh, lại bắt đầu thỉnh thoảng tính giới trò chuyện. Phóng viên, người nói người trong nhà dạy ngươi rất nhiều thứ kia Tiêu Tiêu đều dạy ngươi cái gì đâu? Nếu đổi làm mặt khác minh tinh nói cảm tạ người nhà các phóng viên đương nhiên sẽ không tích cực đối phương người nhà dạy cái gì, nhưng Sở Tiêu Dật người nhà có Sở Tiêu Tiêu cái này coi như chủ đề rất tốt để trò chuyện nha. Sở Tiêu Dật tiến có thể nói muội muội dạy tự mình yêu cùng tình thân, lui có thể nói muội muội dạy chính mình tiếng Anh cùng toán học tại phóng viên xem ra là tuyệt sẽ không lật xe phỏng vấn vấn đề. Sở Tiêu Dật nghe xong vấn đề, hắn nhớ tới đã từng tàn phá, do dự mà thử dò xét nói. Ma pháp, Sở Tiêu Dật thật không dám giấu giếm, những cái đó lung tung rối loạn chú ngữ có thể so với tiếng Anh học khó hơn nhiều. Phóng viên, chấm, tân nhiệm thị đế dựa vào ma pháp thượng vị. Sở Tiêu Dật đạt được thị đế sau, đoàn đội lại bắt đầu tuyên truyền hắn tham diễn Hollywood đại tác phẩm, hắn càng là tại lần thứ ba của chương trình tiệc cuối năm trên sân khấu đem một bài sủi cảo, hát vang đại giang Nam Bắc trong lúc nhất thời nổi bật vô song, ẩn ẩn có cảm giác muốn phi thăng tư thế. Nếu như Sở Tiêu Dật Hollywood thử nghiệm thành công, hắn so sánh cùng thời kỳ có thể nghênh đón tấn chức chân chính đánh vào quốc tế hóa sân khấu, nhưng hắn nếu là một cước đạp không, cũng có khả năng rơi xuống cực thảm, ai làm hắn gần nhất cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều. Người đều là có tương đương lợi thế mà hiện thực tồn tại, nếu như Sở Tiêu Dật lần này một bước lên trời, hắn chính là vì nước làm vẻ vang thanh niên diễn viên. Nếu như hắn ngã xuống từ trên đám mây kia lập tức là ai đều có thể giẫm hắn hai chân toan ngôn toan ngữ một giây bùng nổ. Sở Tiêu Dật từ trước đến nay ra mặt dày, hắn gần nhất đều bị người ngoài phủng đến sợ hãi, nhất thời có chút không biết theo ai. Hắn trước kia là khen ngợi cùng hắc bình đều có, đều đã thói quen loại này tình trạng, hiện giờ bên tai tràn đầy tiếng khen ngợi, ngược lại cảm thấy không chân thật. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình tựa như con khỉ trong gánh xiếc làm trò đi trên dây giữa không trung, phía dưới đều là tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ, trên thực tế nguy cơ thật mạnh. Trong khách sạn, Sở Tiêu Dật lật xem account marketing thông bản thảo, nhịn không được phun tào nói. Các ngươi có thể đừng cho ta phát loại này phủng sát thông bản thảo sao? Ta có giống với các ngươi nói đến tốt như vậy sao? Sở Tiêu Dật nhìn bài viết đều cảm thấy mờ mịt, hắn đã bị thổi thành yêu nhà chuyên nghiệp dám vừa tính tình thật, hát cùng diễn xuất song trọng lưu lượng tiểu sinh đệ nhất người, phải biết rằng chính mình trước kia bị ngoại giới đánh giá đều là. Tại chỗ mặt đen EQ thấp không biết nói chuyện ca khúc chỉ chịu fan nhiệt phùng, hiện tại một khi nghịch chuyển quả thực lời nói đều khiến những này đó vô lương truyền thông nói xong. Hà Hâm khó xử nói. Ân, người suy nghĩ nhiều quá, chúng ta không có tiền phát những cái đó, có thể là những nhà đầu tư theo ý tứ của đối phương. Góc chuyện audio.com. Sở Tiêu Dật hiện giờ giá trị thương mại cực cao, tự nhiên sẽ có nhà tư sản hỗ trợ trận, nếu như tác phẩm Hollywood của hắn chiếu lên được hưởng ứng không tồi, vô số tân cảnh ô liu liền sẽ quăng tới. Đây là trục lợi tư bản, bọn họ cũng không để ý xem minh tinh có hay không phát triển dài dài về sau, chỉ cần hiện tại đem ích lợi ép khô liền tốt rồi. Sở Tiêu Dật là đương hồng, nhưng hắn cũng có thể bị thay thế tư bản không tính toán suy xét hắn tương lai về sau mấy chục năm chức nghiệp kiếp sống, tự nhiên muốn bắt hắn, làm cho hắn hấp thụ ánh sáng tốt nhất hoàng kim kỳ. Sở Tiêu Dật đau đầu soát di động, ta hiện tại muốn tìm một cái Weibo mắng ta đều khó, tất cả đều bị này đó thông bản thảo chen rớt. Sở Tiêu Dật ta chỉ nghĩ cảm thụ một chút hiện thực không khí lạnh, như thế nào liền lúc trước anti-fan đều bị người tạc rớt. Hà Hâm thấy Sở Tiêu Dật còn muốn tìm mắng, nhất thời biểu tình vi diệu, không biết làm sao thỏa mãn đối phương ly kỳ yêu cầu, hắn yếu ớt đề nghị. Bằng không ngươi tìm Tiêu Tiêu mắng ngươi hai câu đi. Hà Hâm, mặc dù trên mạng anti-fan bị tạc rớt, nhưng Tiêu Tiêu tốt xấu vẫn là lãnh tụ của anti-fan. Không bao lâu, Sở Tiêu Tiêu liền ở nhà nhận được tiện nghi ca ca video, đồng thời tiếp thu hắn không thể hiểu được yêu cầu, làm nàng mắng hắn hai câu để hắn thanh tỉnh một chút đầu óc. Sở Tiêu Tiêu, ta chưa bao giờ nghe qua như thế không hợp thói thường yêu cầu. Sở Tiêu Tiêu hơi hơi ngưng mi, nàng cái miệng nhỏ một miết liền muốn cắt đứt video. Mặc dù tuổi của ta còn nhỏ, có thể so sánh ngươi sống được lâu hơn, nhưng ngươi cũng không thể lúc nào cũng lãng phí thời gian của ta. Sở Tiêu Tiêu, ta quý giá thời gian luôn là bị ngươi kỳ kỳ quái quái nhu cầu cắn nuốt. Sở Tiêu Dật vội nói. Từ từ, ta chính là gần nhất nghe người khác khen ngợi đến quá nhiều, nhu cầu cấp bách biết chính mình không đủ, hơi chút mượn việc này bình tĩnh một chút. Sở Tiêu Dật cảm thấy chính mình lúc nào cũng nghe thổi phồng là không tốt, hắn liền ngóng trông muội muội có thể đánh thức chính mình, hơi chút làm hắn thoát ly tiếng vỗ tay cùng hoa tươi. Sở Tiêu Tiêu đang ở tìm tòi tư liệu, nàng đầy bụng oán giận, lập tức bất mãn nói. Người biết cái gì là thể tế bào phân liệt sao? Nó là lấy treo cổ buộc hoặc lên câu phương thức hoàn thành, hơi ti co chặt làm tế bào tại khu vực này sinh ra treo cổ buộc dần dần gia tăng làm thể tế bào cuối cùng từ một phân thành hai. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chỉ biết chính ngươi. Sở Tiêu Dật, cái này cùng thể tế bào có quan hệ gì? Sở Tiêu Tiêu kết thúc video sau, Sở Tiêu Dật hình như có điều ngộ ra, nhịn không được phụ họa Hà Hâm. Ta cảm thấy ngươi đối với muội muội ta nhận biết thực chuẩn xác, nàng xác thật có thể tìm được người khác tìm không thấy điểm đen. Hà Hâm, nàng nói ngươi cái gì rồi? Hắn cảm thấy nhà mình nghệ sĩ đang vội vàng tìm mắng chính là một loại vội vàng tìm mắng hành vi, đây vẫn là bộ hoa thức logic. Sở Tiêu Dật, ta nói ta gần nhất được khen ngợi quá nhiều, nàng nói ta không hiểu thể tế bào phân liệt. Hà Hâm, Sở Tiêu Dật nhìn một cái anti-fan lãnh tụ logic chính là cường đại, luôn có thể tìm được không giống nhau điểm đen. Sở Tiêu Dật lãnh mắng thành công, hắn tâm tình lập tức bình thản không ít, phát giác chính mình còn có rất nhiều chỗ không đủ, cứ việc hắn là tân tấn thị đế, nhưng hắn vẫn là không hiểu sinh vật nha, cái này còn có thể bay lên cao không gian. Góc truyện audio.com, cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.